Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1155, cửu thiên là của ta vật trong bàn tay. Bây giờ nghĩ lại, tạo hóa phong rất có thể là bản thân đời thứ bảy chế tạo tác phẩm. Từ Thái Thượng Cửu Kinh nghiên cứu phương hướng đến xem, Cửu Kinh rất không có khả năng là mình. Cho nên tạo hóa phong bên trên cửu kinh hẳn là những người khác đồ vật. Tạo hóa phong rất có thể lúc trước bị lợi dụng đến truyền đạo. Tại thiên địa bên trong chọn lựa có được siêu phàm tư chất nhân tuyển. Nói cách khác, Thái Thượng Cửu Kinh người sở hữu, cái kia hắc thủ sau màn, chính là năm đó đánh ta ám côn, cướp ta tạo hóa phong người A. Lăng Vi nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Chẳng trách mình đời thứ bảy ký ức sẽ biến mất, tám thành là phi bình thường tử vong, đến mức bản thân bố trí chuẩn bị ở sau không dùng được. Không giải thích được bị luân hồi lộ tẩy sạch ký ức. Lâm Phong chắt lưỡi nói, thoạt nhìn cái này hắc thủ sau màn rất có địa vị a. Ngũ sư tỷ mặc dù không có nhiều trí nhớ trước kia, trước mấy đời thanh danh cũng không tính là vang dội. Nhưng là làm một cái có thể đùa giỡn luân hồi lộ. Một cái duy nhất có thể mang theo kinh nghiệm bao chuyển thế người. Nói nàng không mạnh là không thể nào. Người kia hiển nhiên là đem nàng cũng bao quát ở kế hoạch của mình. Thậm chí rất có thể sẽ cho ngũ sư tỷ chụp mũ hắc hoa đi lên. Dù sao tạo hóa phong có thể là nàng chế tạo đồ vật. Tự nhiên sẽ bị người liên tưởng đến nàng là hắc thủ sau màn. Người này cũng quá hung ác, Lâm Phong cảm thán nói, Lăng Vi cau mày, thu hết lấy trong đầu của mình điểm này không nhiều ký ức. Cắt tỉa một lần về sau, đột nhiên kêu lên, không chỉ tạo hóa phong, tên vương bát đản này, đồ quỷ sứ đồ hỗn trướng, bị ta bắt được không thể không giết hắn. Thế nào, Lâm Phong giật mình, ngũ sư tỷ sẽ rất ít tức thành bộ dáng này. Lăng Vi nghiến răng nghiến lợi nói, người Thái Thượng Linh bảo giám bên trong luyện khí thiên, cái kia liền là của ta kinh nghiệm bao, khó trách đời ta không có nghiên cứu ký ức, tám thành bị hắn cướp đi. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, sát theo đó nói, cũng liền nói đối phương đoạt kinh nghiệm bao của ngươi dung nhập bên trong Thái Thượng Linh bảo giám mới có luyện khí thiên. Bên trong Thái Thượng Linh bảo giám nội dung quá phức tạp đi. Liền xem như hậu kỳ có thiên chủ đại lão bù đắp một bộ phận. Phía trước tích lũy tri thức cũng đã là một số lượng kinh khủng. Rất khó tưởng tượng cái này là một người kiệt tác. Lâm Phong thậm chí không biết Thái Thượng Linh bảo giám cực hạn ở nơi nào. Dù sao thứ này thì tương đương với một cái tàng thư quán. Trên lý luận cất giấu vô tận tri thức, nhưng một người đọc lượng có hạn, lý giải có hạn, trừ phi đọc xong toàn bộ nội dung, nếu không căn bản không biết rốt cuộc có bao nhiêu tàng thư. Lấy Lâm Phong thời gian tu luyện đến bàn về, rất nhiều thứ căn bản không hiểu, tự nhiên cũng tra không được đầu nguồn. Cái này thì tương đương với rõ ràng ngươi có một cái bách khoa toàn thư. Cũng không dám nói bản thân thông hiểu tất cả kiến thức nguyên do. Bởi vì ngươi nếu như không biết thế gian có luyện khí môn này nghệ thuật, căn bản sẽ không nghĩ đến đi thăm hỏi tương quan tri thức. Trận pháp thiên, luyện khí thiên, linh dược thiên, đan dược thiên, công pháp thiên, rất có thể đối phương là đoạt những người khác tri thức, mới khiến cho Thái Thượng Linh bảo giám sơ bộ hoàn thiện. Đương nhiên, người những cái kia luyện khí lý luận vốn chính là ta đồ vật. Chỉ là ta bản thân không nhớ, cho nên không nhớ rõ những chuyện này. Đáng giận, thế mà bị người mưu hại. Lăng Vi tức giận đến dậm chân. Bây giờ nghĩ lại, một người làm sao có thể tinh thông nhiều như vậy tri thức. Huống chi thời đại kia, theo ngũ sư tỷ ký ức xem ra, hẳn là không có trường sinh khí tức. Tự nhiên là không có trường sinh có thể nói, cho dù là ngũ sư tỷ loại này sở trường luyện khí nhất đạo người. đều phải dựa vào không ngừng luân hồi chuyển thế. Một đời đời kéo dài nghiên cứu một chút đi, mới có hôm nay thành quả. Thái Thượng Linh Bảo giám tri thức hàm lượng, rõ ràng vượt ra khỏi một cái cực hạn của con người. Bất quá nàng tức giận phẫn về tức giận, giờ này khắc này cũng không có biện pháp gì tốt. Dù sao không có cái kia một phần trí nhớ, liền căn bản không làm rõ được là ai. Lâm Phong ngược lại là biết có người từng tại Cửu Thiên giảng đạo. Người kia rất có thể là Nhạc Thiên Kiêu lão sư, chỉ là từ Nhạc Thiên Kiêu thái độ đến xem, muốn biết đáp án kia, không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Lăng Vi có chút đau đầu, đem Lâm Phong đuổi ra bản thân trạch cứ địa về sau. Lúc này mới một người ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Sự tình lớn rồi, mặc dù ta rất tức giận, hận không thể giết chết tên vương bát đản kia, nhưng thực tế góc độ đến xem, ta vẫn là thực tế một chút tốt, không nên dính vào đối với việc này bên trong. Liền ta điểm ấy sức chiến đấu, căn bản liền không đủ nhét kẽ răng nha, còn không bằng nghiên cứu một chút kiến thức của mình. Tuy nói mấy đời trước nghiên cứu tri thức đều tìm trở về, nhưng cái này tương đương với trong đầu nhiều hơn một cái tàng thư quán. Không có khả năng trực tiếp dung nhập bản thân trong trí nhớ. Lấy cái kia mấy đời nghiên cứu lý luận cường độ đến xem, ngay cả thánh nhân cảnh giới đều chưa chắc có thể toàn bộ tiếp nhận. Huống chi suy nghĩ của mình bên trong vẫn luôn là từ nhỏ đã có thể nhớ kỹ bộ phận này nội dung. Cho nên có cái tiến hành theo chất lượng học tập phương thức, tương đương với bắt đầu từ số 0, sau đó 1 đến 2 tương đương 3 đến 4 năm như vậy theo trình tự nghiên cứu. Từng chút một nắm vững trước kia tri thức, so với Lâm Phong Thái Thượng Linh Bảo Giám, còn cao cấp hơn rất nhiều, dù sao có thể cho bản thân nhanh chóng nắm vững tri thức, mà không phải giống Lâm Phong như vậy. Chỉ có thể dựa vào đôi câu vài lời đi thăm hỏi. Hơn nữa Lâm Phong ăn thiệt thòi ở liền xem như mang theo một đống lớn lý luận tri thức, cũng rất khó dung hội quán thông. Lăng Vi cảm thấy bản thân hẳn là trước đem tri thức nắm vững mới được. Dù sao một lần này bộ phận tri thức đủ để cho Xí Dương Thiên thực lực tăng lên một mảng lớn. Mặt trăng tinh thần bên trong, Hoa Hải nhìn trước mắt rầm rộ, cười một lần lại một lần, dù cho là hắn loại cảnh giới này, cũng rất khó kiềm chế trong lòng cỗ kia sao động. Tiểu tử kia cư nhiên đã đến tiểu thánh cảnh giới, so với ta dự tính thời gian, nhanh há lại chỉ có từng đó vạn năm. U Minh Thiên toàn lực tấn công đồng thời liền bị Cửu Thiên Dư Nghiệt hủy đi. Ta kém chút cho là hắn thoát ra ta nắm trong tay. Còn tốt, U Minh Thiên toàn lực tiến công, là Hoa Hải cũng không nghĩ tới sự tình. Dù sao đã rời đi nơi đó quá lâu, ai cũng không nghĩ ra những cái kia thánh nhân sẽ nghĩ đến ngã về bất biến thiên thiên chủ trận. Duyệt, nghĩ tới đây, Hoa Hải không khỏi cười lạnh. Cho nên nói các ngươi đều là một đám rác rưởi. Lúc trước liền trường sinh tiên cảnh giới ta đều giết không được, còn vọng tưởng thành tựu đại sự. Trên đời này cái gì đều không đáng tin cậy, chỉ có mình mới có thể tín nhiệm, cùng yêu cầu xa vời người khác che chở, không bằng tranh thủ tăng lên thực lực của mình. Thiên chủ tính là gì, sớm muộn là bại tướng dưới tay ta. Nhiều năm mưu tính, từ nhất giới trường sinh tiên trưởng thành là đại thánh cấp bậc cao thủ, lại dưới cơ duyên xảo hợp lấy nửa cái luân hồi lộ chứng đạo, thực lực mạnh không thể tưởng tượng, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, mặc dù không thể thắng dễ dàng thiên chủ, cũng cần phải có một trận chiến lực lượng, đợi ta vấn đỉnh cấp bậc kia, tuyệt đối có thể vô địch thiên hạ. Cửu Thiên chính là vật trong bàn tay ta. Hắn lòng tràn đầy mừng rỡ, nhất là nghĩ đến Lâm Phong nhanh như vậy bước vào tiểu thánh cảnh giới, thì càng để cho hắn khó tự kiềm chế. Đây là cực kỳ trọng yếu một bước, chỉ cần chờ đợi Lâm Phong bước vào đại thánh cảnh giới, trong cảnh giới tạm bất ổn thời điểm, trực tiếp cướp đi trong cơ thể hắn trường sinh khí tức. Cảnh giới của mình liền có thể tăng thêm một bước. Ngươi lớn lên càng nhanh, ta nắm chắc lại càng lớn. Cái kia Ôn Châu Nhi thực lực kém, thiên cổ không nghe thấy. Ta còn lo lắng cho nàng thời gian trưởng thành. Bây giờ thoạt nhìn hoàn toàn là quá lo lắng. Cửu Thiên Dư Nghiệt, không nghĩ đến những lão già này thực sự là chết cũng không hàng. Người đều chết rồi, còn muốn can thiệp Cửu Thiên vận chuyển. Nếu như không phải con cờ của bọn hắn nhúng tay, U Minh Thiên sao lại bại trận nhanh chóng như vậy? Nói không chừng còn có thể bức bách một lần Lâm Phong, để cho hắn sớm hơn đạt tới đại thánh cảnh giới đây. Có vui vẻ có phiền muộn, tổng thể mà nói tình thế phát triển vẫn là hướng về có lợi cho mình một mặt đang tiến lên. Nhìn xem trước người không ngừng bính sát đệ tử, những ngày này, những cái này từ Cửu Thiên thu thập mà đến thiên kiêu đệ tử, tốc độ phát triển cũng rất để cho hắn kinh ngạc. Cửu Thiên đất rộng của nhiều, so với lúc trước U Minh Hải những phế vật kia mạnh quá nhiều. Tăng thêm ta cảnh giới tăng lên, tầm mắt trước đó chưa từng có khoáng đạt, hơi bồi dưỡng, liền có thể để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Đại thánh bồi dưỡng đệ tử là rất ít thấy sự tình, lấy đại thánh kinh nghiệm đi dạy dỗ mấy cái trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, nhất định chính là đại tài tiểu dụng. Hơn nữa lợi dụng nuôi cổ trùng phương thức, để những đệ tử này không ngừng chém giết, ở áp lực bên trong tiến bộ, ở huyết chiến bên trong tăng lên, tốc độ liền càng thêm kinh người. Hơn 4 vạn thiên tài đệ tử, ở các đại gia tộc bên trong có thể sẽ nhận tài nguyên nghiêng bồi dưỡng đệ tử. Ở hắn nơi này giống như chó hoang một đầu, không thắng được liền chỉ có đường chết một đầu. Tàn nhẫn không thể lại tàn nhẫn, bất quá mấy tháng công phu, liền chỉ còn lại 3 vạn 1 2. Trước người chiến trường, từng cái tiểu hào nhóm lấy đặc hữu phương thức câu thông. Hứa Linh Nhất tự toái thân thể giấu ở tinh thần bên trong, giống như che đậy hoa hải hai mắt. Nhất đại đại lão cái thứ nhất phân thân đại thánh cảnh giới, so với hoa hải khả năng còn cường thịnh hơn rất nhiều. Ở nàng quấy nhiễu phía dưới, hoa hải căn bản không có phát giác được một chút biến hóa rất nhỏ. Hứa Cửu Bách Tam Thập Nhị nói khẽ, 17.462 muội, ta là ngươi 932 tỷ, ngươi không muốn lão quân lấy ta đánh, nhìn thấy một bên cái kia không? Cái kia không phải chúng ta tỷ muội, chúng ta phối hợp với đánh tới, đem hắn cuốn vào. Giả dạng làm ngoài ý muốn giết chết. Tốt, Hứa Nhất Thất Tứ Lục Nhị gật đầu một cái. Hai người ngụy trang đều là trường sinh tiên cảnh giới, một cái thất ngân đỉnh phong, một cái mới vừa vào bát ngân cảnh giới. Mặt ngoài giết đến khó hòa giải, trên thực tế là hai người ở tự mình câu thông lấy nhận chiêu. Muốn chia ra thắng bại là chuyện không thể nào. Những ngày này các nàng thừa dịp chiến trường mở ra, đã làm rơi không ít người. Nếu không phải vì ngụy trang thành không quen biết trạng thái, tận lực truy cầu dùng lý do hợp lý đánh giết địch nhân, sợ là hoa hải tiếp theo người mang tới sớm đã bị thanh tẩy mấy lần. Bây giờ hoa hải mang đến người, bài trừ bị tiếp theo thay thế đi, chỉ còn lại năm 1.000 đến năm 2.000 người. Ở 3 vạn tỷ muội tham dự trong làn sóng người, nhất định chính là rơi vào trong bầy sói con cừu non. Hết lần này tới lần khác còn không có bất kỳ người nào ý thức được loại tình huống này. Đều đang cố gắng đánh giết địch nhân, muốn tăng lên cảnh giới, muốn đạt được thắng lợi. Duy chỉ có để bọn hắn cảm thấy kỳ quái chỉ có một điểm. Bản thân kiểu gì cũng sẽ gặp được đối thủ ngang sức ngang tài, rất khó phân ra thắng bại. Đương nhiên cũng không phải nói liền không có bất kỳ thành tựu đạt thành, ít nhiều cũng đã từng giết chết qua mấy cái, bất quá đều dựa vào vận khí. Dù sao đây là một trận đại hỗn chiến, không thể là một đối một công bằng đọ sức, có đôi khi cũng sẽ bị liên thủ nhằm vào. cho nên mấy người kia đều là chiến đấu trên đường, bị dư ba cuốn tới thằng xui xẻo, muốn trở thành thánh nhân, thực lực vận khí thiếu một thứ cũng không được. Cuộc chiến đấu này khảo nghiệm không chỉ là thực lực của các ngươi, còn có vận khí của các ngươi. Sống sót a, lão phu hứa các ngươi một cái trước đó chưa từng có tương lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.